Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306 tam nhẫn liên thủ. Chương 306 tam nhẫn liên thủ lại nói tiếp, hoàn toàn vĩ thú hóa giống như điều kiện cỡ nào hà khắc giống nhau. Yêu cầu cùng vĩ thú tâm ý nghĩ thông suốt, yêu cầu hóa giải trong lòng khói mù, yêu cầu cũng đủ nhiều ái. Yêu cầu bla bla một đống lớn đồ vật, mới có thể đạt tới hoàn mỹ Jinchuriki. Tựa hồ loại năng lực này cực kỳ hy hữu, thực tế đâu? Thực tế trừ bỏ Naruto cùng Gaara, cái này thời kỳ Jinchuriki, có một cái tính một cái. Tất cả đều là hoàn mỹ Jinchuriki, không tới hoàn mỹ cấp. Ở Jinchuriki trong đàn ngươi cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, lão tím chính là trong truyền. Thuyết cực kỳ hy hữu, hoàn mỹ Jinchuriki, bốn đuôi tên là Son Goku. Nghe tên liền biết, đây là một con hình thể thật lớn vô cùng màu đỏ tinh tinh, này chỉ tinh tinh tính cách táo bạo. Cơ bắp cù kết, cả người tràn ngập lực lượng, mới vừa ra tràng. Liền đối với Jiraiya cùng với hắn phía sau đồi núi đột nhiên tạp ra một quyền, thật lớn nắm tay đánh. Ra gào thét tiếng xé gió. Jiraiya ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức lắc mình tránh né. Phía sau núi đá bị tạp đến dập nát. Dưới bầu trời khởi một mảnh có chứa cực nóng thạch vũ, bốn đuôi song quyền nắm chặt. Mãnh tạp mặt đất, ba vị ông bạn già không cần ánh mắt giao lưu. Không cần nói chuyện, nhiều năm phối hợp cũng không có bởi vì thời gian duyên cớ mà có vẻ mới lạ. Lại lần nữa kề vai chiến đấu. Này trong đó lấy Jiraiya nhất phấn khởi, hắn khi trước kết ấn, thông linh thuật. Văn quá, Sunet cùng Orochimaru cũng theo thứ tự kết ấn, thông linh thuật. Con sen, thông linh thuật, vạn xà, ba con thông linh thú đi vào chiến trường. Cho nhau liếc nhau, gì? Chúng ta lại biến thành cùng trận doanh. Khá tốt, đánh kia chỉ lão hầu tử. Cóc văn quá rút ra 40 mễ lớn lên đại đao. Cao cao nhảy lên, một đao bổ về phía bốn đuôi, vạn xà uốn lượn xoay quanh. Cuốn lấy bốn đuôi một chân, con sen đối với táo bạo đại tinh tinh phun ra một tảng lớn sền sệt chất lỏng. Có chứa toan tính ăn mòn đặc tính dịch nhầy phun bốn đuôi một đầu vẻ mặt Jiraiya đại ngọc Rasengan. Orochimaru thảo thế kiếm cũng sôi nổi đối hắn tiếp đón, Sunet biểu hiện nhất mắt sáng. Nàng đầu tiên là đối bốn đuôi đánh ra mấy vạn ảnh phân thân Shuriken. Lúc sau đôi tay một phách, từ ngầm mọc ra vô số dây đằng. Cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thổ địa rạn nứt, cây cối phảng phất có được chính mình sinh mệnh. Chúng nó bị nhẫn thuật thúc giục, nhanh chóng sinh trưởng, ngạnh sinh sinh biến thành một tòa gắt gao bao vây lấy bốn đuôi rậm rạp rừng rậm, mộc độn. Đây là Sunet. Orochimaru có điểm ngốc, ở cùng Jiraiya gặp thoáng qua thời điểm. Nhịn không được mở miệng dò hỏi, Jiraiya biết là chuyện như thế nào? Vô hắn, nữ nhân này chính là tưởng khoe khoang một chút, đối mặt Orochimaru vấn đề. Hắn ân ân a a, hàm hồ đi qua, nơi xa trên ngọn cây hỗ trợ lược trận Kakashi một trận cảm thán. Này căn bản là không cần chính mình tham chiến, này ba vị lão nhân ra hơn phân nửa là đã quên. Chúng ta còn muốn thử nghiệm tứ xích dương trận A. Ai? Hắn có thể làm sao bây giờ? Thành thành thật thật hãy chờ xem, một cái suy yếu bản Orochimaru. Hơn nữa một cái thái độ bình thường Jiraiya. Cùng với một cái tăng mạnh bản Sunet. Tam nhẫn cùng với ba người thông linh thú vây công lão tím. Vĩ thú hóa lại bị mộc độn khắc chế đến gắt gao. Cũng chưa kiên trì quá 20 chiêu. Cái này thân cao không đủ 1m5. Bị Naruto thân thiết mà xưng hô vì dâu ra ra, lão ninja liền quỳ, lão sư. Quy, ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta muốn thử nghiệm tứ xích dương trận A. Ino ở tinh thần thế giới lớn tiếng nhắc nhở Sunet, nàng dùng linh hóa chi thuật vì Sunet cung. Cấp đại lượng mộc thuộc tính chakra, nguyên bản là nói qua đem nghiện là được. Ino phỏng chừng chính mình tiện nghi lão sư là tưởng ở Orochimaru trước mặt khoe ra một phen. Không nghĩ tới vị này càng đánh càng hăng hái. Mắt nhìn địch nhân liền mau không được, Sunet sửng sốt. A, cái gì? Nga a, đối, Ta nhớ ra rồi cái này. Ân ân, là cái vấn đề, là cái gì vấn đề a? Ta về trước trong thân thể đi. Chúng ta chuẩn bị tứ xích dương trận a. Ino trở lại thân thể của mình. Kêu lên Kakashi, như là hoàn thành nào đó nghi thức giống nhau. Bọn họ đối sắp đứng dậy không nổi lão tím dùng một lần tứ xích dương trận. Chạy không ra đi. Chạy không ra là được rồi. Tứ xích dương trận thành công. Sunet cấp lão tím rót hạ trường kỳ hôn mê dược tề. Jiraiya đối với hắn ngực đánh thượng ngũ hành phong ấn. Phong ấn trong thân thể hắn vĩ thú. Cái này phong ấn thuật đều có thể phong ấn cửu vĩ. Hiện tại phong ấn bốn đuôi cũng không có gì vấn đề. Ino dụng tâm xoay người chi thuật áp chế trong thân thể hắn vĩ thú. Thuận tiện cầm đi bộ phận bốn đuôi chakra. Đồng thời sửa chữa lão tím ký ức. Không phải chúng ta Mộc Diệp đánh lén ngươi. Là xa ẩn thôn Ebizo đánh lén ngươi. Có thù báo thù. Có oan báo oan. Đừng tìm chúng ta, trừ bỏ Ino. Ở đây này bốn vị đều là lão ninja. Quét tước chiến trường là người thạo nghề tay. Bọn họ kiểm tra một lần. Không có để sót sau. Mang theo hôn mê lão tím rời đi xương quốc gia tuyệt ở hai ngày sau mới nhận thấy được không thích. Hợp, một đường truy tung lại đây, hắn lại toàn lực truy tra hai ngày. Cuối cùng đến ra một cái không thể tưởng tượng kết luận. Ngọa tào, bốn đuôi Jinchuriki bị người bắt đi. Ai như vậy thương thiên hại lý. Thế nhưng đoạt hiểu tổ chức nghiệp vụ. Hắn vội vàng đi tìm Obito thương lượng, ninja chính là da mỏng nhân đại. Obito bị sét đánh đến kia một chút thật sự là quá muốn mệnh. Gần nhất mấy ngày nay vừa mới thoát ly nguy hiểm kỳ. Hắn hiện tại ngồi ở Uchiha Madara đã từng dùng quá kiểu cũ trên xe lăn. Chỉ có thể nói là khôi phục một chút hành động năng lực thật vất vả ở mắt trái nhổ trồng một viên. Serinian, hơn nữa chính mình Mangekyo Serinian. Lúc này mới xem như miễn cưỡng áp chế ngo ngoe dục dịch Hashirama tế bào, kỳ thật Obito từ đầu đến cuối liền không phải một cái người thông minh. Nguyên thời không có vẻ đa mưu túc trí. Kia hoàn toàn là bởi vì đốm đánh hạ đáy. Cùng với tình báo phương diện ưu thế, hiện tại Mộc Diệp bên này không ấn lẽ thường ra bài. Một chút liền quấy rầy hắn bố trí, hắn ngồi ở trên xe lăn minh tư khổ tường. Nghĩ đến sọ não đau. Cũng không nghĩ tới là ai bắt đi Jinchuriki, tuyệt nhiều năm như vậy đi qua. Vẫn luôn không sống lại Kaguya. Hắn cũng không cụ bị đa mưu túc trí đầu óc. Càng không phải danh trinh thám. Hai cái chày gỗ mất đi tình báo ưu thế. Đại ca xem nhị ca. Trực tiếp há hốc mồm, ngươi cho rằng là người nào đối Jinchuriki cảm thấy hứng thú. Obito hỏi, tuyệt có điểm răng đau. Trừ bỏ chúng ta. Còn có ai sẽ đúng Jinchuriki cảm thấy hứng thú? Hắn lắc đầu tỏ vẻ chính mình không biết, Obito lo chính mình phân tích. Có thể tại như vậy đoạn thời gian nội đánh bại bốn đuôi Jinchuriki. Thực lực của đối phương hẳn là rất mạnh, tuyệt không hé răng. Này còn dùng ngươi nói. Hoàn toàn chính là vô nghĩa. Uchiha Madara ở hắn xem ra chính là tự phụ đến quá mức. Rất nhiều thời điểm có vẻ không phải như vậy thông minh. Hiện tại lại xem Obito. Gia hỏa này sợ Uchiha Madara còn ngốc, hiện trường có thể nhìn đến nhẫn thuật dấu vết sao. Tuyệt lắc đầu, đối phương là tay già đời. Thổ địa bị thổ độn phiên hai lần. Thật sự là nhìn không ra thứ gì, hai người cũng không thương lượng ra cụ thể biện pháp. Hiện tại tam vĩ còn không có, đổi mới, ra tới. Bọn họ quyết định tránh ở chỗ tối kiên nhẫn quan sát. Khẳng định có thể nhìn đến một ít dấu vết để lại, đồng thời Obito thông qua Nagato cấp lực cơ động. Mạnh nhất Deidara hạ mệnh lệnh, nếu địch nhân muốn bắt Jinchuriki. Chúng ta liền làm theo cách trái ngược. Chúng ta phải bảo vệ Jinchuriki. Deidara, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Tấu chương xong. Hết chương.